Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 14, là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tiếng sau, thủ tục giải ước hoàn tất sáng hôm sau, A Tinh mang hợp đồng đến biệt thự, mở cửa liền tức tối. Tôi thật không ngờ, không có lấy một công ty nào dám ký với chị. Đàng hoàng là vợ người cầm quyền nhà họ Mẫn, lại rơi vào cảnh này. Lúc ấy, Lâm Yên đang cùng một nhóm phu nhân giàu có uống trà chiều trong vườn, bình thản nói. Thì mua một công ty thôi. A Tinh ngoái tai, tưởng mình nghe lầm. Chị nói gì cơ? Lâm Yên đặt dao nĩa xuống, lặp lại. Tôi nói mua một công ty, Chu phu nhân cũng góp vốn, còn có Tần phu nhân, Hứa phu nhân, Lục phu nhân. Cả thiên kim nhà họ Cố nữa, bạn tôi nhiều lắm. Trong lòng A Tinh như có gì đó sụp đổ, cái vòng giao tế của người có tiền đúng là một thế giới khác. Nhìn tay mỗi người phụ nữ ở đây đều lấp lánh nhẫn hột xoàn to như quả nho, mấy khoản riêng của họ mà cộng lại, khó mà nói cho hết được. A Tinh dè dặt hỏi, thế ai làm chủ, ai điều hành? Mấy phu nhân lập tức lên tiếng, đương nhiên là để Mẫn phu nhân toàn quyền quyết định rồi. Bình thường bọn tôi cũng chỉ đầu tư chút ít cho vui, tin tưởng phu nhân là điều đương nhiên. Nói thì là như vậy, thật ra là nể mặt nhà họ Mẫn, là bán nhân tình cho Mẫn Hành Châu. Trong giới phu nhân, C-Position, vị trí trung tâm là Lâm Yên, bây giờ cô chủ động mở lời, ai nấy đều vui vẻ góp tay giúp, tiền thì không thiếu, chỉ chờ dịp để thể hiện lòng trung thành. Đúng là, chỉ một chữ, Mẫn, đã đủ. A Tinh hạ giọng hỏi, chị chỉ nói vài câu là họ đồng ý, nếu lỗ vốn thì sao? Không cần suy nghĩ à, những người phụ nữ ấy không đáp, chỉ mỉm cười tiếp tục trò chuyện. Các ông chồng của họ đều là nhân vật có máu mặt, huống chi nhà họ Mẫn ở Càng Thành còn có địa vị lẫy lừng. Một công ty giải trí, chỉ cần không phạm pháp, có thể sụp đến đâu. Mà nếu thật sự có chuyện gì, chỉ cần vài lời gối đầu giường với chồng, các bà vợ đã ở cùng một con thuyền. Ai dám để thuyền lật? A Tinh lúc ấy mới nhận ra, cách mình hiểu về tầng lớp đó thật hạn hẹp. Đây không còn là đầu tư để kiếm lời, mà là xây dựng mối quan hệ. Lâm Yên là kiểu người dịu dàng, chẳng bao giờ cãi nhau, giọng nói lại dễ nghe như lửa ấm giữa trời tuyết, khiến người ta không kìm được mà muốn đến gần. Trong số những người A Tinh ấn tượng nhất, có Chu phu nhân, người xuất thân danh giá, chồng là đại gia bất động sản, thường xuyên đến biệt thự tìm Lâm Yên. Quan hệ thân thiết không vừa, Lâm Yên dặn A Tinh, cố gắng mời được Phó Tư Kiều, cô ấy là con cá lớn. A Tinh hỏi, chỉ hai nghệ sĩ thôi sao? Lâm Yên nhấp một ngụm trà, nghiêm túc, giao cho cô, từ từ phát triển. Việc này nhanh chóng đến tai Mẫn Hành Châu. Bạn bè trong giới gọi điện tới, đều nói vợ nhà mình đang giúp Lâm Yên cùng mở công ty giải trí, thậm chí chính họ cũng muốn góp vốn. Người phụ nữ này, nói cô thông minh, thì có lúc anh có thể nhìn thấu những mánh khóe nhỏ của cô. Nói cô không thông minh, vậy mà cô lại biết dùng lợi thế của mình để kéo được cả giới quyền quý ở Càng Thành cùng lên thuyền, liên kết tất cả những người phụ nữ lại. Mưu sâu khó dò, Mẫn Hành Châu dặn trợ lý, đón phu nhân đến công ty. Khi Lâm Yên nhận được tin, cô chậm rãi. Tại sao chỉ cần anh gọi là cô phải đến ngay? Nhìn quanh biệt thự, không có lấy một dấu vết của người đàn ông đó. Cô để mặc, kéo đến tận chiều mới đến công ty Mẫn Hành Châu. Tay xách túi nhỏ, đẩy cửa phòng họp, chọn một chỗ yên lặng ngồi xuống, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cô mặc váy hai dây màu đỏ, váy chỉ vừa chạm gốc đùi, để lộ đôi chân trắng nõn thon dài, khép lại uốn cong đầy mê hoặc. Đẹp, mà không làm bộ, gợi cảm thẳng thắn, đập vào mắt. Thư ký bưng nước trái cây đến, cô không nhận, đẩy nhẹ ra. Em đâu có chọc giận anh đâu, tổng giám đốc. Mẫn Hành Châu đang gõ phím, ngón tay thon dài mạnh mẽ, móng được cắt gọn gàng, đầu ngón tay ửng hồng. Đó là dấu hiệu của lượng hormone nam giới quá cao, loại đàn ông này rất dễ khiến người ta nghiền. Anh hỏi, giọng trầm, anh thiếu gì với em, sao không đến tìm anh? Lâm Yên đáp nhẹ, giọng chua loét, tổng giám đốc bẩn chuyện phong hoa tuyết nguyệt, em đâu dám quấy rầy. Bạch, Mẫn Hành Châu gập mạnh laptop lại, ánh mắt nhìn thẳng cô. Ngứa miệng rồi à, dạo này chiều chuộng nhiều quá, em quên mất thân phận mình rồi. Lâm Yên bị khí thế đó dọa sợ một chút, Mẫn Hành Châu đúng là không quen cô hư. Em không quên, là anh nói không về nhà thì em không ép, cũng chẳng đòi hỏi gì. Giọng Mẫn Hành Châu vẫn lạnh. Anh bận, bận rộn của đàn ông, có thể qua mặt mọi chuyện. Phụ nữ tin hay không, họ vẫn sẽ nói như vậy. Lâm Yên nhìn thẳng vào Mẫn Hành Châu. Anh có xem tin tức giải trí không? Anh biết em bị mắng thảm thế nào không? Hiển nhiên là anh không hề quan tâm. Thôi vậy, Lâm Yên đứng dậy muốn rời đi. Ghen đến phát điên, chán ghét đến tận xương, thất vọng đến mức nghẹn lòng. Tất cả cảm xúc xấu cứ cuộn lên không kiểm soát được khi đối diện với Mẫn Hành Châu. Mà cô biết, đều là tự mình chuốc lấy. Khóc phì, Mẫn Hành Châu kéo tay cô, kéo thẳng cô ngồi lên đùi mình. Lâm Yên khẽ nói, giọng mỏng manh tan vỡ. Nhìn cho kỹ đi, em đâu có khóc. Vừa rồi anh kéo mạnh, dây áo đính pha lê trượt khỏi vai, để lộ một mảng da trắng như tuyết, như vừa bị người ta bắt nạt, mềm mại, quyến rũ đến mơ hồ. Anh chỉ thản nhiên nói một câu, trời lạnh, lần sau mặc dày hơn. Lâm Yên không thấy lạnh gì cả, trời ban ngày còn nắng. Lạnh ở đâu? Là do bạo lực lạnh của anh sao? Mẫn Hành Châu liếc nhìn cô. Cô hỏi, em là ai? Anh đáp, giọng vẫn bình thản. Lâm Yên, cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng ướt. Lâm Yên là gì của anh? Mẫn Hành Châu không kiên nhẫn. Đừng làm loạn. Lúc thư ký nữ bước vào đưa khăn giấy, cảnh tượng đập vào mắt là một cô vợ da trắng nõn, đang ngồi trong lòng tổng giám đốc, thoải mái lau nước mũi. Cô ấy đang ấm ức thật hay giả? Phụ nữ nhìn một cái là biết. Nhưng ánh mắt của tổng giám đốc thì sao? Bình thản, lạnh nhạt, chẳng chút rung động. Mẫn Hành Châu lúc đó đang gọi điện. Camera ở khách sạn lần đó. Tần Đào trả lời, phòng riêng không có camera. Lão họ Hà đó mất mặt, cố tình gây sự muốn ép em dâu chịu thiệt. Mẫn Hành Châu trầm giọng, không có thì tìm cách dựng một cái. Tần Đào, được rồi, chuyện của em dâu là chuyện của tôi. Trước ngày mai xong phần camera, sau đó, anh lại gọi bên cảnh sát, yêu cầu can thiệp điều tra sự thật. Chẳng qua vì cô đúng lúc tỏ ra ấm ức, anh mới ra mặt. Danh nghĩa, vợ trên hợp đồng, anh coi như là trách nhiệm tối thiểu phải gánh, không dính dáng đến tình cảm, giống như một trò chơi tình ái có kỳ hạn. Đàn ông có tiền, có quyền, muốn cưng chiều phụ nữ thì dễ như trở bàn tay. Cô muốn gì, anh có thể cho. Không cần phí sức nghĩ đến chuyện tình cảm, cho nên, nhìn anh mà xem, vừa có tình, vừa có lạnh nhạt, vừa thật, lại vừa giả. Mẫn Hành Châu cúp máy, nói với người phụ nữ trong lòng bằng giọng không mang theo cảm xúc. Anh sẽ xử lý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em về ngủ một giấc, tỉnh dậy là ổn, chỉ cần một chút dịu dàng như thế, đủ để dìm chết trái tim người phụ nữ. Lâm Yên khẽ hỏi, vậy còn anh không về? Anh khẽ kéo lòng cà vạt, mắt nhìn vào gương mặt cô. Muốn anh về làm gì? Không sợ đến lúc đó chân mềm nhũn à? Giọng điệu lười biếng, độc miệng, vĩnh viễn không mang theo chút tình cảm nào. Mẫn Hành Châu ở độ tuổi khí huyết vượng thịnh, gương mặt lại hợp gu thẩm mỹ đại chúng. Nói chưa từng yêu, chưa từng có phụ nữ. Chẳng ai tin, anh đã từng có vài mối. Lâm Yên không rõ bao nhiêu, chỉ biết. Cô là người đến sau cùng, còn Doãn Huyền. Từng chiếm một góc trong tim anh, bị tổn thương, rồi bị bỏ lại. Tình cảm bị dồn ép không chỗ phát tiết, chỉ có thể hóa thành cay đắng. Lâm Yên từ trên người anh đứng dậy, xách lấy túi. Rời đi, cách chương.